đối với đại đa số người mà nói, vị đại nhân này quá xa vời, chỉ là trong lúc bận rộn nói tới giống như là những tin đồn thú vị để xua đi mệt mỏi, đối với hài tử đọc sách mà nói cũng như thế, tông đại nhân đã thăm viếng mười mấy nhà, mỗi lần mở tiệc chiêu đãi đều có làm thơ truyền ra. Tô Phương đứng trong học đường nói, chương 98, thiền y tuy yến hội tại Tô gia Tô Phương không tham gia, từ sau song viên cũng không gặp lại tông đại nhân nhưng việc này cũng không ảnh hưởng sự xét đoán mỗi ngày của hắn, có thúc phụ làm đồng tri, tin tức nhanh hơn so với người bình thường rất nhiều. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, dạng người này sau đi làm thái giám, đọc sách khoa cử cũng có thể trở nên nổi bật, có học sinh nói. Tô Phương nở nụ cười, lắc đầu, nói, ngươi nhìn ngươi không hiểu ư, nếu như hắn không làm thái giám, sẽ không có được tài tình hôm nay. Tông đại nhân cô nhi nhà nghèo, khi vào cung mới có cơ hội đọc sách, nếu như không vào cung, vốn dĩ hắn không có cơ hội đọc sách. Đám học sinh xung quanh tỏ vẻ hâm mộ nói, Tô Phương ngươi biết thật nhiều. Tô Phương có chút đắc ý nói, đương nhiên, ta biết nhiều lắm. Tiết Thanh nãy giờ vẫn cúi đầu viết chữ ngẩng đầu lên nói, vậy ngươi biết tông đại nhân tuyển nữ hài tử nhà ai đưa tới kinh thành không? Đây mới là mục đích tông chu tới nơi này, cũng là chuyện mọi người quan tâm nhất. Nhất thời các học sinh đều nhìn Tô Phương, sắc mặt Tô Phương ửng đỏ nói, tuy ta không biết nhưng mọi người sẽ nhanh chóng biết thôi, vì ngày kia tông đại nhân phải đi, hôm nay sẽ báo người được tuyển cho đối phương, ngày mai đưa qua sông viện, rất nhanh, Tiết Thanh nói trong lòng. Trương Niệm đụng vào nàng nói, quá tốt rồi, muội muội ta không cần lén lút qua hái dây mây, có thể bán nhiều giỏ đây. Mặc dù nói tông chu đại nhân và kiểu gia đình nhỏ ở nơi xa xôi như Trương Niệm không liên quan, nhưng bướm bướm vỗ cánh vẫn có ảnh hưởng. Gần sông viên có rất nhiều dây leo, muội muội Trương Niệm luôn đến đó cắt dây mây đang giỏ bán, vì tông đại nhân ở sông viên bên kia đề phòng nghiêm cẩn, hái dây không tiện. Tiết Thanh cười nói, có được hay không cũng chưa chắc. Từ trong sự ba hòa khoác lác của Tô Phương cũng nghe không ra tin tức hữu dụng gì, đối với xuất thân lai lịch tông chu nàng không có quá hứng thú nghe, mặc dù quá khứ có liên quan đến việc thành hạng người gì bây giờ nhưng đối với Tiết Thanh, tông chu này đã là người như vậy, quá khứ của hắn như thế nào có biết hay không cũng không có tác dụng gì, mà Tô Phương nói 10 câu thì 9 câu sẽ khoa trương. Tiết Thanh lười nhắc nghe thu dọn sách vở rời đi, ở đỉnh núi lấy ra trường thương giấu trên thân cây luyện tập một lượt. Lúc đi về phía vách núi cầm dây buộc ở bên hông leo xuống sườn núi, do dự một chút, Tiết Thanh không đi tri tri đường mà quyết định về nhà sớm. Lúc Tô Phương nói hôm nay tông chu thông báo chọn người, nàng vẫn quan tâm một chút tới Quách gia, hoặc nói thẳng ra là quan tâm chính mình một chút. Nếu Quách Bảo Nhi rời khỏi Quách gia, vị trí của nàng cần sắp đặt lại một lần nữa. Một chiếc xe ngựa từ sau lái tới, Tiết Thanh không quay đầu lại tránh vào ven đường đi, nhưng chiếc xe kia dừng lại ở bên người. Có người nhấc màn xe lên nói, Tiết thiếu gia. Tiết Thanh nhìn lại, thấy là Bùi Yên Tử, liền gật đầu nói, Yên Tử thiếu gia. Bùi Yên Tử nói, là trở về thành sao? Tiết Thanh đáp đúng, đây là mời mình ngồi xe, ngồi hay không ngồi đây, ngồi là phải nói chuyện, cùng người không quen nói chuyện hơi mệt chút. Bùi Yên Tử nói, làm được thơ trăng chưa? Không ngờ rằng hắn hỏi cái này, Tiết Thanh liền giật mình, lắc đầu nói, chưa. Bùi Yên Tử gật đầu nói, được, cáo từ, màn xe hạ xuống xe ngựa đi lên trước. Tiết Thanh đứng tại chỗ còn không kịp phản ứng, nhìn xe ngựa đi xa, lại bật cười, thơ từ cũng có thể làm tiền đi lại sao? Lúc này trong thành Trường An đang có quan sai chạy vội khắp nơi, hoặc lớn tiếng yêu cầu người trong nhà ra ngoài hoặc lặng lẽ đi ngang qua cửa, vận khí Quách Hoài Xuân không tốt, một quan sai không đi ngang qua mà gọi vang ngoài cửa, Quách Hoài Xuân chỉ có thể mở cửa đi ra. Nhìn tờ giấy đưa tới, tay có chút run rẩy, quan sai không nhịn được nói, đại nhân mau mau xem, tiểu nhân còn phải trở về phục mệnh. Quách Hoài Xuân hít sâu một cái xé mở phong thư mở ra nhìn chữ viết trên đó, kêu to một tiếng, quá tốt rồi. Quách Hoài Xuân hô to một tiếng, quan sai giật nảy mình, nhận được thiếp mời có thể không tính là quá tốt, thực sự phải hô quá tốt chính là những người không nhận được thiếp mời. Quách đại phu nhân nhận được tin tức cũng đã tới. Vốn nghe nói quan sai tới cửa nhất thời chân nhũn ra, kêu hai nha đầu dìu qua, nghe được một tiếng kêu tốt của Quách Hoài Xuân lại giật mình một cái. Quách Hoài Xuân nói, không phải Bảo Nhi, thì ra là thế. Quan sai liền hiểu ra, tốt và không tốt đều tương đối, được tuyển chọn nhưng người chọn trúng không phải người để ý nhất, cái đó vẫn quá tốt rồi. Quách đại phu nhân nắm lấy cánh tay Quách Hoài Xuân qua xem tên trên giấy nói, là người nào, thiền y. Quách Bảo Nhi chạy bình bịch tới cửa, nghe được một câu nói kia giật mình, Thiền Y, là ai, nàng nói, Quách đại phu nhân không đếm xỉa tới nàng, cao giọng gọi Vú Già, nói, mau mời Tống Tổ và Thiền Y tới, Tống Tổ không phải nô bộc Quách gia, có thể xứng đáng với một chữ mời nhưng cũng chính là bởi vì Tống Tổ không đủ sức mạnh ở Quách gia, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói tuy nam nhân của bà họ Quách, cũng không tính là họ hàng Quách gia, chỉ là lấy họ đến kết thân. Kỳ thật Tống Tổ rất hâm mộ Tiết Mổ, tuy không họ Quách nhưng lại chiếm cứ đại ân, tương lai còn có thể làm con rể Quách gia, cả một đời ăn uống không lo. Nghe được người đến gọi nói Quách đại phu nhân cho mời, trong lòng bà không khỏi bất an. Sân nhỏ Quách gia, không phải nói một lần muốn mở rộng sẽ mở rộng, mở nơi này ra, chúng ta sẽ không có chỗ đi, bà nói. Thiền Y đỡ bà nói, mẫu thân suy nghĩ nhiều rồi, sẽ không đâu, nhiều người ở như vậy. Quách đại lão gia không phải người như vậy, Tiết Thanh đã nói, Quách đại lão gia muốn làm người lương thiện, Tống Tổ nói, mẹ chỉ trông cậy con được gả vào nhà tốt, dù mẹ không có chỗ ở cũng an lòng, Thiền Y cúi đầu đỏ mặt nói, con không lấy chồng đâu, Tống Tổ nói, đừng nói lời ngốc, sao nữ hài tử có thể không lấy chồng, không phải Bảo Nhi tiểu thư cũng gả, cho Tiết Thanh à, cũng không có cách nào, Thiền Y nói, Tiết Thanh rất tốt, Tống Tổ trừng mắt liếc một chút, đã đi tới trước phòng Quách đại lão gia, vội vàng không nói thêm gì nữa, sửa sang quần áo, dẫn theo Thiền Y đi vào liền thi lễ hô phu nhân từ xa, Quách đại phu nhân đã cười đứng dậy đi tới, Tống Tổ, đây là Thiền Y ư, quả nhiên càng lớn càng đẹp, Thiền Y rất ít được tới trước mắt Quách đại phu nhân, gặp rất ít, Tống Tổ được sủng mà kinh vội vàng kéo Thiền Y thi lễ lần nữa, Thiền Y còn không đứng dậy, Quách Bảo Nhi liền nhảy qua, ngươi chính là Thiền Y, nàng nói, mang theo vài phần giật mình, đã gặp bên cạnh Tiết Thanh, hóa ra là ngươi, chợt giận dữ, ta có chỗ nào không bằng ngươi, dựa vào cái gì chọn ngươi không chọn ta, Thiền Y ngạc nhiên không hiểu, Quách đại phu nhân kéo Quách Bảo Nhi ra, cười tủm tỉm nói với Tống Tổ, chúc mừng, Thiền Y được chọn phải tới Hoàng Cung Kinh Thành hầu hạ Thái Hậu Nương Nương, trong não Thiền Y nổ ẩm một tiếng, nhìn thấy Quách đại phu nhân cười nhẹ nhàng, nhìn thấy mẫu thân không thể tin che miệng lại. Nhìn thấy vẻ mặt Quách Bảo Nhi tức giận nhưng bọn họ nói cái gì liền chợt xa chợt gần không nghe rõ, hôm đó cũng không phải thiếu người hầu hạ, trên thực tế là Tông Đại Nhân muốn chọn người, Thiền Y cũng 13 tuổi, cho nên đều kêu đến, lúc ấy cũng không biết coi trọng người nào, chỉ đưa bản danh sách cho người ta, hôm nay đưa tin tức tới, nhà chúng ta chọn trúng Thiền Y, Tống Tổ, ngươi có nguyện ý hay không, cái này sao có thể không nguyện ý, Tống Tổ vui đến phát khóc. Bà biết trong thành những gia đình lớn không nguyện ý đưa các tiểu thư đi, đối với bọn họ đó là đi làm người sai khiến nhưng những gia đình nhỏ như họ có thể không thèm để ý, làm người sai khiến ở Quách gia, sao có thể so sánh được với làm người sai khiến ở Hoàng Cung, đó là hầu hạ Thái Hậu Nương Nương, A-di-đà Phật, thần Phật mở mắt, nguyện ý, nguyện ý, Tống Tổ liên tục thi lễ với Quách đại phu nhân, lại nắm lấy cánh tay Thiền Y, con của ta, con phải đi kinh thành, đi gặp Thái Hậu. Con vui hay không vui, Thiền Y bị dao động lấy lại tinh thần, vui hay không vui, nàng phải đi kinh thành, qua hầu hạ Thái Hậu, vậy Tiết Thanh làm sao bây giờ, ngồi nhỡ tiểu thư không cần hắn nữa, cả một đời hắn không thành gia thất, người nào sinh đứa bé cho hắn dưỡng lão, chương 99, quý nhân Tiết Thanh xách giỏ tre trở về thành Trường An, mặt trời lên cao, người phơi nắng, mặc dù dọc đường đều dùng quạt để che chắn, cơ thể cũng ướt đẫm mồ hôi. Đi vào trong thành thì khá hơn chút, trên đường đi có cây hòe cao to che mát, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, tháng 6 mùa hè rất nóng, tiếng ve kêu rộn ràng, Tiết Thanh giơ quạt ngẩng đầu, nghĩ đến không biết Thiền Y có từng bắt ve hay không, a, trốn học hả, đi tới chỗ cửa hàng cá tươi bên đường, bỗng nghe thấy giọng nói của đại tỷ bán cá, Tiết Thanh cười tiến đến mua hai con cá, nói, mua cá nhé, đại tỷ phải giữ bí mật cho ta. Người phụ nữ bán cá cười to, Tiết Thanh mang cá đến đường Tây Môn, trên đường có không ít đứa trẻ chơi đùa, bên ngoài tòa nhà của Quách gia chỗ ngựa đá cũng có trẻ nhỏ trèo lên trèo xuống, tiếng ve kêu râm ran khắp một vùng, ồn ào nhưng an bình, xem ra Quách Bảo Nhi không bị tuyển chọn, Tiết Thanh thầm nghĩ đi qua cửa lớn Quách gia, qua cánh cửa có thể nghe thấy tiếng cười nói của nhóm người sai vặt, Tiết Thanh, tiếng Thiền Y gọi từ phía trước truyền đến. Tiết Thanh nhìn lại thấy nàng ngồi ở thềm ngựa đá trên đường hẻm nhỏ, có mấy bé gái ngồi xổm dưới chân chơi dương quải, đi qua cười nói, hôm nay ngươi rảnh rỗi lại ham chơi rồi, Thiền y rất ít khi vui đùa, không phải làm chân sai vặt ra đường mua sắm thì ở nhà may vá. Hôm nay ngươi cũng ham chơi ư, sao về sớm như thế? Thiền y nói, dịch sang một bên nói, ngồi đi. Tiết Thanh vén áo ngồi xuống, phe phẩy cây quạt nói, nóng chết mất. Đang nói liền thấy Thiền y đưa một quả đào. Tiết Thanh cười rồi nhận lấy cắn một miếng, mở miệng khen, vừa giòn, vừa ngọt, ngươi mua ở đâu vậy? Thiền y cũng lấy một quả đào ra cắn ăn, chân đung đưa nhẹ nhàng nói, không phải mua, là đại phu nhân thưởng đấy. Tiết Thanh cười nói, xem ra tâm tình đại phu nhân không tệ. Thiền y cười nhìn nàng gật đầu nói, đúng vậy, tâm tình đại phu nhân rất tốt, ngươi cố gắng học tạo ra một chút tiền đồ, đại phu nhân càng vui vẻ. Tiết Thanh lắc lắc quả đảo, không phải vậy, tâm tình đại phu nhân sẽ không tốt. Thiền y nói, đại phu nhân không thích ngươi, ngươi cần cố gắng một chút, làm cho bà thích ngươi là được rồi. Tiết Thanh nhìn nàng một chút, nói, được. Thiền y cười khúc khích một tiếng, cười tới nước mắt cũng chảy ra, vội vàng vừa nâng tay áo lau vừa nói, lại gạt người. Tiết Thanh nói, sao lại nói như thế, ta lừa gạt người khi nào? Thiền y nói, ngươi nói sẽ không làm thơ, lại thắng thiếu gia Liễu gia. Tiết Thanh nói, vì ta không làm thơ, ta bị bêu xấu ở sông Viên. Thiền y lắc đầu nói, ta không nói lại ngươi, không muốn nói với ngươi nữa. Dứt lời nhìn sang nhóm bé gái cầm dương quải, Tiết Thanh cũng không nói gì thêm, ngồi ăn quả đào. Tới gần chạng vạng tối người đi lại trên đường càng nhiều, tiếng phụ nhân ân cần hỏi thăm, tiếng trẻ con kêu phụ thân, đám trẻ con ở trong trạch viện đang chơi xúc xắc, tiếng ồn ào liên tiếp. Thiền y chỉ nhìn chăm chú nhóm bé gái chơi dương quải, tiếng Tiết Thanh ăn đào bên tai giống như không dứt, nàng cũng cắn quả đào trong tay mình, đương nhiên sẽ không phát ra tiếng, nữ hài tử mà, cắn xuống một miếng lại có chút đau không khỏi kêu lên, lúc này mới nhìn không biết quả đào đã ăn xong từ khi nào, cắn một miếng vào tay mình, nàng không khỏi bật cười. Tiết Thanh nhìn qua trong miệng vẫn còn đang ăn đào nói mơ hồ, lại cười cái gì? Thiền y nhả hột đào ra đứng lên phủi váy nói, đi thôi, cần phải trở về, ngươi không được lười biếng, không đi luyện võ sao? Tiết Thanh cắn hai ba miếng đã ăn xong quả đào đứng lên nói, đi thôi, không được lười biếng, lại đưa con cá trong tay quà. Thiền y cũng không hỏi gì mà nhận lấy, xoay người đi vào phía trong, Tiết Thanh xách giỏ đuổi theo. Thiền y bỗng bước nhanh chân, a ta quên mất chuyện mẫu thân giao cho ta đi trước, dứt lời cũng không quay đầu lại chạy đi, tiếng Tiết Thanh ừ ở phía sau. Thiền y chạy một hơi tới cửa mới quay đầu nhìn, thấy mặt trời chiều đã ngã về phía tây, ráng chiều như gấm khoác lên người thiếu niên kia, thấy không rõ dung mạo, nàng quay đầu chạy vào cửa. Khi Tiết Thanh đi vào sân đã không nhìn thấy Thiền y, nàng xua tay từ chối đám trẻ muốn chơi xúc cúc cùng nàng, đi thẳng về đến nhà. Ngoãn ngoãn chạy ra nhận lấy giỏ của nàng nhưng Tiết Thanh không có đưa cho nàng giống thường ngày rồi xoay người đi đến giáo trường mà ngồi xuống nói, Ngoãn ngoãn, nhà Tống Tổ có chuyện gì sao? Tiếng Ngoãn ngoãn trả lời, thiếu gia người đã biết ư, mặt mày hớn hở, lại chuyện vui lớn, Thiền y tỷ được đại nhân chọn vào cung làm nương nương. Tiết Thanh ngạc nhiên, Tiết mẫu từ trong bếp thò đầu ra cười nói, không biết thì không được nói mò, vì đại nhân kia chọn trúng Thiền y, ngày mai đưa đến sông Viên. Sau này phải vào kinh rồi, vậy mà, chọn Thiền y, Tiết Thanh nhíu mày, nói, không phải nói tuyển chọn cô nương xuất thân tốt, biết chữ sao? Thiền y không biết chữ, Tiết mẫu nói, ai biết, dù sao cũng chọn nàng, tên là vị tông đại nhân kia tự mình nói vừa cười, đây chính là chuyện vui lớn, bảo nhi tiểu thư là tiểu thư đã quen cho nên không quen hầu hạ người khác, Thiền y vào hoàng cung còn tốt hơn làm tiểu thư, nghe nói còn có thể làm nữ quan. Đó cũng là chức quan, Tiết Thanh đáp dạ nói, cũng có cấp bậc. Ngoãn ngoãn ngạc nhiên nói, Thiền y sắp làm quan rồi. Tiết mẫu cười nói, cả nhà thật sự là rất vui vẻ, đại phu nhân lại thưởng thêm vài thứ đồ tốt để Thiền y an tâm đi, Tống Tổ tự có Quách gia chiếu cố. Tiết Thanh nói, Thiền y không muốn đi. Tiết mẫu nói, đâu mà không muốn đi, là không nỡ bỏ Tống Tổ, nhưng chuyện này đúng là cầu còn không được, cũng không tránh khỏi. Tiết Thanh im lặng. Những nhân vật nổi tiếng còn không dám làm trái ý tông chủ, Thiền y được lựa chọn sao dám biểu đạt ý nguyện, muốn nói một câu xã hội cũ cực kỳ độc ác sao, kỳ thực nơi nào cũng đều như thế, thiếu gia, người không đi luyện võ sao, Ngoãn ngoãn nói. Tiết Thanh ừ một tiếng, phe phẩy cây quạt nói, hơi nóng, hôm nay không muốn đi. Tiết mẫu tin vào sự cần cù hiếu học của con, nghe vậy nói, nóng như vậy thì càng phải luyện thêm. Tiết Thanh cười lắc đầu nói, khó mà làm được. Đoản Đoản lại vui vẻ nói, vậy thiếu gia cùng ta đến nhà thiền y chúc mừng nàng đi, nói không chừng Tống Tổ muốn làm bàn tiệc mời mọi người. Tiết Thanh suy nghĩ lắc đầu nói, ta không đi, ta còn phải đọc sách, chuyện của nữ hài, thiếu gia không nhất thiết tham gia náo nhiệt. Đoản Đoản vui vẻ chạy đi. Tiết Thanh đi vào phòng, Tiết Mẫu bận rộn ở trong bếp, vô tình nhìn Tiết Thanh ngồi ngay ngắn trước bàn chăm chú viết chữ một chút, đứa bé này càng ngày càng khiến người ta yên tâm, vẻ mặt Tiết Mẫu tươi cười, khẽ hát, nhẹ nhàng hòa cùng tiếng giao thái thịt. Lúc trời sáng rõ, trong đại tạp viện trước cửa Quách gia náo nhiệt, đám trẻ chạy loạn, cửa chính chen chút người, nhìn thiền y thay bộ đồ mới đi ra, cuối cùng cũng là tách khỏi nữ nhi, Tống Tổ khóc mắt sưng lên nhưng vẫn cực kỳ vui vẻ. Quách đại phu nhân tự mình tới tiễn, dùng xe ngựa tốt nhất của Quách gia, thiền y tỷ tỷ giống như đại tiểu thư, có người ở trong đám người kêu lên, thiền y theo tiếng nhìn lại, thấy Noãn Noãn vẫy vẫy tay, tầm mắt của nàng di chuyển, thấy Tiết Mẫu đứng sau Noãn Noãn nhưng không nhìn thấy một thân ảnh khác, đã đi học ư, quả thật Tiết Thanh cực kỳ chăm chỉ, thiền y cười cúi đầu bước lên xe ngựa, trong sự hâm mộ của mọi người và tiếng khóc của Tống Tổ đã dần dần đi xa. Chương 100 Xin nhờ từ nội thành đến trường xã, ngồi xe cũng không bao xa, xe đưa đến gần phủ học thì dừng lại, Trương Liên Đường xuống xe, gã sai vặt quay đầu ngựa trở về, cho chặn vạn tối lại đến đón. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, tuy sáng sớm nhưng mặt trời đã rất gay gắt, Trương Liên Đường mở quạt giấy ra che trên đỉnh đầu đi vào trường xã, xa xa thấy trên núi đá ven đường có một bóng dáng thiếu niên đang ngồi, nhìn thấy bóng dáng này Trương Liên Đường không khỏi tăng tốc bước chân. Thiếu niên kia cũng đã đứng lên, Tiết Thanh nói, Liên Đường thiếu gia. Trương Liên Đường tới gần nói, ngươi chờ ta sao? Tiết Thanh gật đầu, vừa muốn nói chuyện, Trương Liên Đường đã mở miệng nói trước, vừa lúc ta cũng muốn tìm ngươi, nói xong lui lại một bước, chợt vươn người thi lễ, Tiết Thanh giật nảy mình, nói, lễ từ đâu đến? Trương Liên Đường ngẩng đầu nhìn hắn nói, Thanh Nga Hoàng. Tiết Thanh ngạc nhiên chợt cười, suy nghĩ một chút nói, thì ra ban đầu Dương Lão Đại Phu cho nhà ngươi dùng thuốc. Trương Liên Đường nói, Dương Lão Đại Phu cũng không nói là ngươi, là ta thấy được đơn thuốc, hôm đó lại thấy được chữ của ngươi, ngay từ đầu không dám nhận, mấy ngày nay về nhà suy nghĩ kỹ lại so sánh một chút, chữ khó coi như vậy hẳn là không sai được. Tiết Thanh cười ha ha, thi lễ với Trương Liên Đường, nói, làm phiền, giữ bí mật nhé. Trương Liên Đường gật đầu cười nói, là sợ uống nhầm thuốc liên lụy đến ngươi sao, cười ha ha một tiếng phe phẩy quạt, ta giữ bí mật thay ngươi, như thế là hòa nhau. Tiết Thanh cười gật đầu, Trương Liên Đường thu cây quạt nói, được rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tiết Thanh nói, ta muốn nhờ ngươi hỏi thăm một chút, những nữ hài tử trước kia bị Tông Đại Nhân chọn trúng bây giờ thế nào? Trương Liên Đường khẽ giật mình, nói, không phải không có Bảo Nhi tiểu thư Quách gia ư? Tiết Thanh nói, Quách gia được chọn là hàng xóm của ta. Việc đã đến nước này không còn cách nào, cũng chỉ có thể xem tiền độ nên ta muốn biết một chút sau khi những nữ hài tử này vào kinh sẽ được sắp xếp như thế nào, có thể cho cha mẹ người thân thăm viếng hay không, có nói mấy năm sau thả ra khỏi cung hay không. Trương Liên Đường cười, dùng quạt gõ đầu của nàng nói, nhất định hàng xóm này không bình thường với ngươi, gật đầu quay người, vậy hôm nay ta sẽ trốn học một ngày, ngày mai những nữ hài tử được chọn chúng kia sẽ phải rời khỏi thành Trường An. Tất nhiên hắn muốn trước khi bọn họ rời đi lên tiếng hỏi những chuyện này để cho Tiết Thanh an tâm. Tiết Thanh ở phía sau gọi hắn lại, Trương Liên Đường xua tay, nói, không cần khách khí. Tiết Thanh nói, không phải khách khí, ta còn chưa nói xong. Trương Liên Đường bật cười xoay người, đứng ở trên đường núi ngẩng đầu nhìn Tiết Thanh nói, xin Tiết thiếu gia phân phó. Tiết Thanh tiến lên một bước nói, kỳ thật, ta muốn biết, vì sao Tông Chu có tiếng xấu, nghe tới hắn thì tránh như bọ cạp. Chỉ là bởi vì không muốn đưa nữ nhi vào trong cung ư? Trương Liên Đường nhìn hắn một lúc, cười một tiếng, không nói gì nữa xua tay quay người rời đi. Tiết Thanh đứng trên đường núi nhìn Trương Liên Đường đi xa mới quay người đi vào trường xã, không tới lớp học của Nghiêm tiên sinh mà đi vào một gian học đường khác. Các thiếu niên ở đây lớn tuổi hơn bên Nghiêm tiên sinh một chút, lúc này ngồi không ít người, vì sang năm phải thi huyện nên cũng không dám lười biếng. Tiết Thanh mới xuất hiện ở cửa ra vào, liền nghe bên trong có người gọi Tam Lang, người nói Tiết Thanh cũng không nhận ra, chẳng qua hiện nay có rất nhiều người nhận ra nàng. Nàng cười một tiếng thi lễ, nói, Sở Minh Huy ở đây sao? Tiếng Sở Minh Huy từ sau truyền đến, Tiết Thanh ngươi tìm ta. Tiết Thanh quay người thấy hắn cùng hai ba người bạn đi tới, lên tiếng đáp, Sở Minh Huy chống nạnh cười to nói, khó có khi ngươi chủ động tìm ta, nói xong đưa tay nắm bả vai Tiết Thanh, nói chuyện gì, không cần khách khí. Tiết Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, kéo cánh tay của hắn xuống nói, bước ra kia nói chuyện, kéo hắn đi mấy bước qua bên, nhà các ngươi người nào bị Tông Đại Nhân chọn vậy? Sở Minh Huy cười to lần nữa nói, một người cũng không chọn, thật là đáng mừng. Tiết Thanh nói một tiếng thật đáng mừng, làm phiền ngươi nghe ngóng giúp ta, lần này được chọn là nhà ai, thân phận cô gái là gì? Sở Minh Huy ừ một tiếng, nói, không phải Bảo Nhi không bị chọn sao, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Tiết Thanh thi lễ nói, hàng xóm thiền y của ta bị chọn, lần đầu nàng đi ra ngoài, lại tới dưới chân thiên tử, ta muốn dò nghe những người bạn đồng hành này, không để cho nàng phải rời nhà trong hoảng sợ. Sở Minh Huy cười ha ha, nắm bả vai nàng lần nữa, nháy mắt ra hiệu, nói, hàng xóm gì, có phải người có tình hay không, lá gan tiểu tử ngươi đủ lớn, cẩn thận Bảo Nhi đánh ngươi. Tiết Thanh cười đáp, ta cũng không có cửa gì đến hỏi những thứ này, cũng chỉ có thể xin ngươi giúp một tay. Sở Minh Huy cười khanh khách, ngươi quan tâm nữ hài tử khác đương nhiên không thể hỏi Quách gia, nếu không Bảo Nhi đánh cho ngươi tàn phế. Vỗ vỗ bả vai nàng, yên tâm, việc rất nhỏ, cái này cũng không khó, chắc chắn người trong nhà ta biết, chuyện này tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm, ta sẽ tới hỏi. Nói xong xoay người rời đi, Tiết Thanh nói cảm ơn lần nữa, nhìn hắn lắc lư rời khỏi nàng mới quay người, vẫn không có qua học đường của Nghiêm tiên sinh mà là qua một gian học đường khác. Liễu Xuân Dương đi vào học đường liền được các bạn học vây quanh, ngươi bị bệnh thời gian không ngắn à, Xuân Dương thiếu gia cuối cùng ngươi cũng đi học rồi, mọi người nhiệt tình như cũ, giữa hai lông mày cũng không có vẻ khinh bỉ gì. Liễu Xuân Dương thở phào, Xuân Dương thiếu gia, Tiết Thanh kia ngươi đã tận mắt nhìn thấy đúng không? Có người chợt nói, Liễu Xuân Dương nhất thời cảnh giác, thấy cái gì? Người kia cười nói, nghe nói Tiết Thanh này gặp Tông Đại Nhân nơm nớp lo sợ không dám làm thơ, thật sự vô sĩ vô cùng. Liễu Xuân Dương thở phào, biết chuyện ở Song Viên đã truyền ra, hắn có thể đi ra gặp người rồi. Đúng vậy, từ trước đến nay chưa từng nghe qua chuyện bị quan viên dọa đến không làm được thơ. Hắn nói, chẳng lẽ tương lai tiến vào trường thi gặp phải giám khảo đốc học đại nhân chữ cũng không viết ra được hay sao? Vậy cần gì phải đọc sách, chúng học sinh đều cười rộ lên, đua thuyền ca dịp đoan ngọ hẳn là Quách gia dùng tiền mua được, vì để người con rể này thành danh, quả thật là tức cười. Liễu Xuân Dương cũng cười rất vui vẻ, chợt tiếng cười của hắn ngừng lại, trong tầm mắt xuất hiện một bóng người, Xuân Dương thiếu gia, Tiết Thanh nói, đứng ở cửa ra vào, những người nói đùa trong phòng đều ngừng lại nhìn sang, người này giống như là, Tiết Thanh, có người nói, Tiết Thanh gật đầu với hắn xem như chào hỏi. Lại vẫy Liễu Xuân Dương nói, đi theo ta, nói xong quay người đi ra, lúc này đám học tử trong phòng mới lấy lại tinh thần, nhất thời ồn ào, cái gì, kiêu căng như thế, tìm đến Xuân Dương thiếu gia làm gì, lại còn phải gọi đi ra, sao Xuân Dương thiếu gia lại, ủa, Xuân Dương thiếu gia đâu, đang nói ồn ào bên trong đã không nhìn thấy Liễu Xuân Dương bên cạnh, mọi người kinh ngạc, Liễu Xuân Dương đã đi ra cửa, chớp mắt đã đi ra ngoài, đi ra, gọi cái là đi. Liễu Xuân Dương đi ra nhìn thấy Tiết Thanh đứng ở sau một cây đại thụ bên cạnh học đường, nơi này tránh những người khác ở trong học đường nhìn trộm, cảm thấy buông lỏng, sở dĩ hắn đi ra chính là sợ tiểu tử này gọi hắn là tiểu đệ trước mặt mọi người, bây giờ nhìn Tiết Thanh tới một mình lại cố ý đến chỗ tránh người, coi như hắn biết điều. Liễu Xuân Dương tiến lên trầm mặt nói, gì vậy? Tiết Thanh thi lễ nói, có một chuyện muốn nhờ Xuân Dương thiếu gia hỗ trợ. Liễu Xuân Dương thấy hắn thi lễ, chần chừ một chút nói, chuyện gì? Tiết Thanh nói, xin Xuân Dương thiếu gia hôm nay dẫn ta tới Song Viên.